A Di Đà Phật. Kính bạch các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ học một cái bài của ngài Lý Bỉnh Nam. Thì như Chân Hiếu thấy ở trong cuốn sách của ngài Lý Bỉnh Nam thì mấy chục năm thuyết pháp một kiểu thôi, không có đổi, lúc nào cũng nói như vậy. Hãy tới khai thị Phật thất thì ngài nói cái kiểu nội dung như vậy, mà năm nào cũng vậy thôi. Mà nghe riết thì ngài nói ai cũng hiểu hết, ai cũng thuộc lòng hết. Nhưng mà ngài cứ nói, tại vì giống như ai cũng thuộc lòng hết mà ngài nói thì nghe nhiều lần thì nó thâm nhập. Người nào mới thì nghe lần đầu tiên, người nào nghe 30-40 năm ngài cũng nói như vậy. Chỉ như có một kiểu thôi, thì người nào hiểu được cái kiểu của ngài thì tiếp tu được. Có nghĩa là mình biết cái cách tu cho chính xác thì dù cho mình nghe nhiều cũng không có hại gì, mà nó thêm tin, nhiều khi nó nhắc nhở. Thì Chân Hiếu cũng đọc lại mấy cái này, Chân Hiếu nói mấy lần ở đây rồi, mấy cái khóa tu trước Chân Hiếu cũng có nói, nhưng mà thấy nó quan trọng lắm. Tại vì Chân Hiếu đọc nhiều lần mà thấy cũng còn hay như thường, đọc nhiều lần lắm hay đọc tới thấy hay. Cho nên đó là cái cách giống như là mấy chục năm tu hành của ngài Lý Bỉnh Nam đều quy kết lại rất là gọn, cho biết cái đường hướng tu. Và khi mình biết cái cách rồi đó thì mình học thêm cái gì cũng không có sao hết. Tại vì mình có cái pháp chính xác để tu thì những cái khác đều là trợ duyên cho tịnh tông hết. Cho nên mình học cái cốt tủy của nó, mình nắm được cái phương pháp trì thì mình sẽ an lạc lắm. Thì ngài nói niệm Phật là làm sao cho cái tâm đừng có tán loạn thì mới tốt. Nếu mà chúng ta niệm mà để tâm tán loạn đó thì khó cảm ứng được Phật, mà lâm chung cái tán loạn nó hiện trước. Nó vấn đề là lâm chung nó thì cả một đời tu hành đó, cái nặng nó đi trước, cái nhẹ nó đi sau. Cùng chúng ta niệm nhiều hơn lợi ý thì niệm Phật đi trước. Cho nên phải niệm thiệt nhiều mà thiệt là chắc. Thì các cao tăng đều nói đó là niệm riết thì nó thuần thục thôi à. Tự nhiên cái tâm linh của mình nó quen thuộc với câu niệm Phật, thì lâm chung niệm Phật hiện ra trước thì Phật liền tiếp dẫn, thì là giải thoát. Còn nếu mà chúng ta cái suy nghĩ nhiều quá mà không có thể chế ngự được, thì thứ nhất là chúng ta chưa có thấy rõ cái sự luân hồi nó quan trọng, nó rất là đau khổ với mình. Thứ hai đó là mình chưa có biết cách. Có nghĩa là khi mình niệm Phật, mình không có biết cách làm sao cho cái tiếng với cái tâm nó hợp nhau lại. Cái tiếng với cái tâm nó hợp với nhau lại đó thì nó mới không có suy nghĩ được. Rất là dễ mà rất là khó. Nếu mình không có để ý thì khó dữ lắm. Cái tiếng một bên, cái tâm một bên. Nếu mình không biết cách thì cái tiếng là niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà cái tâm là suy nghĩ cái gì đó mà nó chưa có ngưng được. Nó chạy thêm một cái dòng tư tưởng gì đó mà nó cứ liên tục ở trong đó. Còn cái âm thanh nó riêng, cũng như là tiếng và tâm mỗi một bên làm việc khác nhau thì là không có kết quả gì hết. Phải làm sao đó mà cái âm thanh nó phát ra mà trang chứa cái tâm chân thành, cái tâm mình nó hợp với cái tiếng đó, nó thành ra cái sự tha thiết thì mới thành công được. Khi mà cái tâm với cái tiếng hợp được đó thì không có suy nghĩ được. Sự thật là Chân Hiếu thấy cái điều này rõ dữ lắm. Khi mà niệm Phật đó mà cái lúc mà cái tiếng với cái tâm nó chạy xa ra thì nó không có kết quả gì hết. Có thể nó mình tu 1 tiếng rưỡi tán loạn hết gần 1 tiếng 25 phút rồi. Nếu mình không có biết cách đó thì thiệt là khổ. Còn nếu mình biết đó thì nó không phải vậy đâu. Nó có sự nhiếp tâm rõ ràng lắm. Thì từ cái nhiếp tâm cơ bản ban đầu đó, mình lấy cái đà đó mình đi lên chừng 1-2 năm, 3 năm thì cái tâm của mình nó vững chắc lắm, nó có thể nhiếp tâm được nhiều, thì cái sự an lạc nó mới tới được. Thì như Chân Hiếu thường nói là mình phải niệm từ 10 câu tới 20 câu, đừng có suy nghĩ thì mới có thể an lạc được. Chứ 2-3 câu tới câu thứ 4 suy nghĩ thì không được rồi, là không có an lạc, không có đủ có sức. Phải 10 câu tới 20 câu liên tục thì cái tâm nó liền an lạc dữ lắm. Huống chi mà niệm tới 100 câu, 1000 câu thì giống như bay ở trên mây vậy đó. Nó thích thú lắm, nó thanh lương lắm, nó nhẹ nhàng lắm, mà phải có công phu như vậy. Bởi vậy tất cả cao tăng và tổ sư người ta đều hạ thủ công phu, mất một thời gian để nhập vào cái chánh niệm. Khi mà cái tâm có cái chánh niệm thì tâm an lạc lắm. An lạc như vậy đó thì những cái lời dạy này nó sẽ rất là giá trị. Còn nếu chúng ta không có cố gắng thì suy nghĩ nhiều thì phiền não nhiều lắm. Phiền não nhiều thì khổ nhiều, khổ nhiều thì cái mặt không có tươi được, hình tướng không có tươi được. Cho nên mình cố gắng dụng công một thời gian rồi đó, cái thân tâm an lạc thì hình tướng trang nghiêm lắm. Thì Phật Pháp cái gốc ở chỗ cái hình tướng chứ không phải là cái lời nói. Thì các vị cao tăng đều dạy như vậy. Có nghĩa rằng người muốn hoằng dương chánh Pháp, muốn Phật Pháp có thể lan rộng khắp thế gian đó, thì cái tướng người đó và cái tâm người đó phải rất thanh tịnh. Làm sao mà cho người ta nhìn vô người ta sanh cái phát cái bồ đề tâm, lòng rất hoan hỷ, thì cái người như vậy mới xứng đáng. Cho nên chân hiếu không có dám là làm như vậy, khó lắm. Thì cái Phật Pháp là cái gốc là từ hình tướng tâm linh của một vị là tu sĩ chân chánh mà ra, không phải lời nói đâu. Thì ngày xưa đó, ngày Mã Thắng đệ tử của Thế Tôn nó đi ngoài đường đi khất thực, thì ngài Xá Lợi Phất còn một Kiền Liên chưa có xuất gia đâu, lúc đó còn ở bên ngoài ngoại đạo đó. Thì Xá Lợi Phất với một Kiền Liên, thì Xá Lợi Phất thấy ngài Mã Thắng đi ngang cái khu rừng đó, Xá Lợi Phất nói tại sao cái người này có cái tâm thanh tịnh quá là tuyệt vời, quá là an lạc. Thì Xá Lợi Phất mới lợi hỏi ngài Mã Thắng, thầy của ông là ai mà ông có cái hình tướng trang nghiêm như vậy? Thì ngài Mã Thắng nói thầy tôi là Cồ Đàm Thế Tôn. Nói vậy chứ thầy ông thường dạy cái gì? Thì ngài Mã Thắng nói là các pháp tùy duyên sanh, các pháp tùy duyên diệt, đại khái vậy cái câu đó. Xong rồi cái ngài Xá Lợi Phất nói ngài Xá Lợi Phất muốn tìm tới Thế Tôn để đi xuất gia. Là có nghĩa là Xá Lợi Phất mà xuất gia đó là do thấy cái hình tướng của ngài Mã Thắng, có nghĩa là từ cái hình tướng mà độ được ngài Xá Lợi Phất, không có phải lời nói. Thì chúng sanh cũng vậy, nếu mà mình muốn giúp cho gia đình mình, giúp cho xã hội, thì cái hình tướng bên ngoài do cái tâm bên trong nó làm. Cái tâm nó thanh tịnh, cái tướng nó thanh tịnh, tướng với tâm nó không có sai biệt đâu. Vì vậy đó mà chúng ta cố gắng tu tới một lúc nào đó mà trong đạo tràng mình ai cũng thanh tịnh, ai cũng đẹp hết đó, thì người tươi thật là tươi, thì đạo tràng là tốt nhất rồi, phải không? Ai bước vô đây cũng cười thiệt là tươi như là hoa sen vậy. Phải rất là đẹp, rất trang nghiêm. Thì như vậy mình không cần phải dùng cái lời nói nhiều, mà chúng sanh tự nhiên người ta cảm, mà ai cũng thích tới đây niệm Phật, tại vì người nào ở đây cũng hoan hỷ pháp lạc hết, tự nhiên cảm động cái tâm người như vậy đó, thì làm Phật tử cũng hoằng dương chánh pháp được nữa. Tại vì cái gốc nó ở chỗ đó. Thì tất cả cao tăng đều lấy cái đó làm gốc, không phải là lấy lời nói, mà lấy cái tướng rất trang nghiêm của các ngài, cái dung mạo rất là từ bi, cho nên cái lời nói ra và cái cách sống của các ngài làm ảnh hưởng tới mọi người. Khi mà những cái vị cao tăng thanh tịnh thì người nào ở gần người đó không có phiền não, không có phiền não đâu. Tại vì cái tâm nó giống như là mình ở gần cái người thanh tịnh đó, thì tự nhiên cái tâm của mình nó dễ chịu, nó thoải mái, mà nó an lạc, nó không có lo nghĩ nhiều. Bởi vậy nói là gần người thanh tịnh đó thì liền được cái thanh tịnh. Cũng như nói là mình đi ở dưới mưa, ở dưới sương, tuy rằng nó không có ướt áo đâu, nhưng mà đi lâu đó thì nó thấm. Cũng như vậy, gần cái người tốt, gần người thanh tịnh thì lâu ngày cái tâm mình tự nhiên nó hiền từ, nó thanh tịnh, nó cũng muốn tu theo các ngài. Còn nếu mình gần cái người không có tốt đó, thì lâu ngày đó mình giật mình sợ hãi, mình có những cái tật xấu và những cái lời nói xấu mình không có biết. Đầu tiên là lời nói của mình rất là xấu, tại vì mình gần người xấu đó mình bị lây, mà phải chừng 5-3 năm mới giật mình, mới sợ hãi. Sao bây giờ mình có những cái tánh như vậy, ví dụ như đó, nó sẽ sanh ra nhiều cái xấu. Vì vậy mà gần những cái người tốt thì nó tốt lắm. Ngài Lý Bính Nam thì dạy đó là Nếu như mà muốn niệm Phật cho thiệt là chính xác thì phải hiểu tâm của mình là cái gì. Mình phải hiểu được cái hoạt động của nó. Nếu mình không biết cái tâm của mình là cái gì đó thì mình không có cách gì mà mình niệm Phật được đúng pháp. Có nghĩa là người niệm Phật sai lầm đó thì nhiều, quá nhiều, cho nên tổ sư và những vị cao tăng giảng rất là rõ. Thì sở dĩ đó mà nhiều người niệm Phật mà không có người giảng sanh là tại vì không có hiểu, không có ai cắt nghĩa. Cũng niệm thì niệm vậy thôi. Thì thấy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Không có hiểu là tại sao và niệm như vậy đó khi đó là như thế nào. Mình phải biết cái mấu chốt ở trong đó thì tự nhiên cái tiếng và tâm của mình nó hợp lại được thì mới phá được cái phiền não của mình. Cũng như nói là chí tâm lãnh lễ Nam Mô. Khi mình đọc chí tâm lãnh lễ Nam Mô thì lòng mình một lòng lãnh lễ và quy hướng Phật đó, thấy không? Khi đó cái tâm của mình nó phải như vậy. Mình phải đem hết lòng thành để quy hướng Phật khi mình đọc cái câu đó ra. Gọi là Nam Mô cái gì? Ví dụ nói Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì con chí tâm quy y nương về cái hướng Tây và thế giới cực lạc. Ở nơi đó có A Di Đà Phật, cho nên khi đọc cái câu đó cái lòng mình nó theo cái tiếng, tâm và tiếng nó theo nhau thì tâm mình liền hướng về hướng Tây và Phật A Di Đà, giống như là có trong cái lòng của mình. Nói như vậy đó thì khi đó đó mình mới biết là nãy giờ là mình chí tâm đảnh lễ lễ Phật A Di Đà, xong rồi mới lễ Quán Thế Âm, rồi Đại Thế Chí, rồi Địa Tạng Vương, xong rồi Thanh Tịnh Đại Hải. Có nghĩa là Đại Hải là cái biển lớn, và chúng Đại Hải là ở Tây Phương cái Bồ Tát nó nhiều như là biển lớn vậy đó, nó nhiều lắm. Cho nên mình lễ cái lễ đó là lễ hết tất cả Bồ Tát ở Cực Lạc. Lễ Đức Di Đà, lễ Đức Quan Âm Thế Chí, lễ Đức Địa Tạng, rồi lễ luôn hết tất cả Bồ Tát của ở Cực Lạc luôn, là nó vô lượng vô số Bồ Tát. Lễ một lễ xuống đó thì lễ biết bao nhiêu người đó, cái tâm mình nó theo được. Còn nếu mình không có biết á, mình cứ chí tâm lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật, lễ xuống cái không biết lễ ai, không biết lễ ai thì sự thật là không có biết, mà đang nghĩ cái gì đó. Đang bị cái gì ở trong lòng đó, nó nhớ cái gì và nó quên cái gì, hay nó có cái suy nghĩ gì ở trong lòng đó, nó mờ mờ ảo ảo vậy. Cái suy nghĩ đó nó tạp lắm, nó chở cái này, nó chở cái kia, nó không có cái gì nhất định đó. Nhìn kỹ nó sao mà nó lung tung quá, nó lung tung lắm. Một hồi nhiều khi mình nghĩ là nó biết nãy giờ mình nghĩ cái gì ha, mình muốn tiếc cái chỗ đó, nó vậy phải không? Mình không biết mình nghĩ cái gì nữa, nó lung tung quá mà mình hồi quên luôn. Cái đó bởi vì nó là khi mà đọc ra nó cái tiếng nó không có theo cái tâm. Niệm A Di Đà Phật cũng giống nhau, niệm A Di Đà Phật cái tiếng với cái tâm nó theo liền có sự an lạc và cái lòng chí thành như vậy đó thì liền cảm ứng. Bởi vì nó là mấu chốt của Tịnh Tông, người ta tu như vậy, người ta tu từ câu vậy, ta tính từ từ. Thí dụ như bữa nay mình tu, mình có thể nhiếp tâm được 50 câu, mặc dù mình niệm tới mấy chục ngàn câu gì không biết, mà mình có thể nhiếp tâm được 50 câu. Qua ngày mai mình có thể nhiếp tâm được 51 câu, 52 câu. Khi nào mình xuống còn 40 câu thì mình phải tự trách mình. Nó là như vậy đó. Hôm qua thì khá, bữa nay thì dở, cho nên ngày mai phải chuẩn bị cho đàng hoàng tu. Thì tới chừng nào nó lên được 100 câu, 200 câu thì mình thấy nó khác rồi. Đó là cái sự tiến bộ. Còn nếu mình niệm mà tâm với tiếng không có hợp nhau, niệm 100 năm cũng giống nhau, có tiến bộ gì đâu, giống nhau. Cứ chí tâm lãnh lễ Nam Mô Tây Phương là thấy đại xuống lại đứng lên, nó như vậy đó, không có cái chỗ nào để tiến được hết, nó bế tắc hết trơn. Cho nên tu là ở trong tâm nó thanh tịnh, từ cái giai đoạn sơ tâm khó khăn nhất mà tu tới cái sự thuần thục trang nghiêm thanh tịnh, mà từ từ tiến. Không phải mới vô mà có thể chí tâm lãnh lễ Nam Mô Tây Phương mà câu nào cũng rõ được như vậy. Nó có lúc mờ, có lúc rõ, có ngày nó sâu, có ngày nó cạn, nhưng mà nó có lòng thành, từ từ nó tiến tới một ngày nào đó đọc lên thì nó thâm sâu lắm. Thì niệm Phật cũng vậy, ngày ngày niệm tới một lúc nào đó có thể giữ được cái chánh niệm nửa tiếng rồi 40 phút, không có bị tạp tưởng, hoặc là niệm được 20 câu là không có khó khăn gì hết. niệm một tràng không có khó khăn gì hết, ví dụ vậy đó, thì từ đó chúng ta mới biết là mình tiến từ từ lên. Tới một lúc nào đó lòng của mình đó, mình niệm Phật thanh tịnh là không có còn suy nghĩ nhiều nữa, thì cái cảnh giới của mình nó cao lắm rồi, nó cái là nó nâng cái đời sống tâm linh mình lên một cái cấp rất là cao. Đó là tại vì cái sự suy nghĩ đã giảm quá nhiều, mà cái sự nhiếp tâm, tiếng và tâm nó đã hợp được. Bởi vậy mới nói là ngày ngày niệm A Di Đà, ngày ngày đều có quy hướng cực lạc, đi đứng đời sống đều niệm A Di Đà, là cái người đó người ta tới cái cảnh giới là cái tiếng với cái tâm của họ có thể hợp nhất được, làm cho cái tâm hồn của họ nó thanh lương thanh tịnh, mà cái tâm quay về với Phật của họ rõ ràng lắm, từng câu từng chữ nó rõ ràng, nó nhẹ nhàng, mà nó có thể nhiếp lại được, thì cái phiền não nó từ đó nó tan. Thì nghiệp chướng là do phiền não, do cái tư tưởng của mình. Khi mà phiền não tan thì nghiệp chướng tan, nghiệp chướng tan thì trí tuệ hiện, là lòng nó thanh tản nhẹ nhàng. Bởi vì tu mà tới cái lúc mà cái tâm thanh tịnh một chút thì mình biết cái đường đi rồi đó, mình phải học, mình biết cái đường đi trong tự tâm rồi, từ đó mình phấn chấn, mình có thể bỏ ra 2-3 năm mình tu thì mình tiến xa thiệt xa. Còn nếu mình không biết cách á, 100 năm mình cũng đứng một chỗ đó, mình đâu có tiến được, không có biết làm sao để tiến được, tại vì tiến và tâm nó không có hợp nhất. Mà những cái giai đoạn ban đầu thì khó dữ lắm, mình muốn nó hợp nhất nó khó dữ lắm, tại vì mình luyến tiếc, mình muốn suy nghĩ, mình thích lắm, mình thích suy nghĩ lắm. Với lại đó, mình không có biết là mình cố gắng để cho nó tiến bộ, mà mình cứ tùy duyên thôi, bữa nào nó nhiếp được mình nhiếp. Nếu mà có các thầy các cô mà niệm nó phấn chấn thì mình nhiếp được. Ví dụ mà chúng niệm mà buồn ngủ thì mình ngủ theo thôi, đó là như vậy đó. Còn mình nếu mà có tự chủ thì nó khác, mình có thể tu nó tiến bộ rõ ràng lắm. Thì đó, đầu tiên là hiểu cái tâm là gì. Thì Lý Vĩnh Nam ngày dạy, cái tâm đó là cái sự tư tưởng của ông, ý niệm của ông. Hiện thời ông nghĩ cái gì thì cái đó gọi là tâm, không có phải chân tâm đâu. Mà là bây giờ nói tu hành là lấy cái tâm tu, là ông nghĩ cái gì, cái chỗ suy nghĩ đó là tâm của ông. Khi mà ông chưa có nghĩ gì hết á, đó là tạp tưởng điên đảo, nó lộn xộn ở trong đó lắm, nó đủ thứ loại đó, màu trắng, màu đen, màu vàng, màu đỏ, cái gì nó cũng có. Bởi vậy đó là phải khởi một cái tư tưởng lên, cái tư tưởng đó thì gọi là tâm. Bởi vậy nó là một tư tưởng mà khởi lên đó thì liền trồng cái nhân trong 10 pháp giới. Mà hiện tại những cái tạp tưởng đó, nó cũng là tư tưởng, nhưng mà nó quá loạn, nó không có cái đầu mối gì hết đó, nó là tạp tưởng mà nó suy nghĩ lung tung. Vì vậy bây giờ mình muốn tu được đó, mình phải khởi một cái tư tưởng của mình, riêng của mình lên, để mà dẹp hết những cái sự lộn xộn kia đi. Gọi là mình khởi một tư tưởng, dẹp muôn ngàn tư tưởng. Nó là như vậy đó. Bởi vì niệm Phật thì phải có cái tư tưởng ở trong, chứ không phải niệm bằng miệng. Nếu niệm bằng miệng đó, thì cái tư tưởng chưa có khởi lên, thì tạp loạn còn y nguyên như vậy, thì không có thể nào mà dẹp được cái tạp loạn nó được. Bởi vậy bây giờ đó, Pháp Tịnh Tông là dùng một tư tưởng dẹp 100.000 tư tưởng, dùng một cái dẹp 100.000 cái. Đó là cái đạo lý nó như vậy. Bởi vì bây giờ mình dùng cái gì, ví dụ mình dùng Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thì cái tư tưởng của mình là quay về hướng Tây Cực Lạc, cái tư tưởng mình ở đó. Khi cái tư tưởng mà Tây quay về hướng Tây nổi lên rồi đó, thì 100.000 tư tưởng không có ở trong tâm, tại vì tâm có một tư tưởng rồi. Đó là đạo lý nó như vậy. Mà khi mà chúng ta miệng niệm mà tâm suy nghĩ đó, thì cái tư tưởng Tây Phương không thể nào có được. Mà khi cái tư tưởng Tây Phương đã có thì những cái khác không có. Bởi vậy nói đó, nếu như mà chúng ta nhớ được Phật đó thì liền nhất tâm à. Cái đó nó gọi là tương tự nhất tâm, nó giống như là nhất tâm. Tại vì cái tâm của mình chỉ có một tư tưởng thôi, cho nên dùng cái tâm đó mà nhớ được Phật A-di-đà. Dùng cái tâm nó nhớ Đức Phật A-di-đà thì ngay cái niệm nhớ Đức Phật A-di-đà đó thì chỉ có Phật thôi, không có cái khác. Tại vì tâm vốn là một tư tưởng à, hết cái này nó nhảy qua cái kia, hết cái này nó nhảy qua cái kia, tư tưởng nó nói như vậy. Bây giờ cái nào cũng là A-di-đà Phật hết đó, thì cái kia nó không có thể nào nó lọt vô tâm mình được. Nhưng mà mình muốn tu như vậy đó, nhiều khi mình nhất tâm được một câu này mình không có nhất tâm được, câu kia mình không nhất tâm được, mình nhất tâm được một câu. Mình cứ tu như vậy tới chừng nào mà câu nào cũng nhất tâm hết á, thì mình về Tây Phương. Mà bây giờ mình ráng mỗi ngày mình tăng cái sự nhất tâm của mình lên, mình tăng cho nó từ từ tới một lúc nào đó lòng của mình nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng lắm. Khi mà nó có cái định lực đó thì nó nhập vô chánh niệm thì không có khó, nó sẽ vô rất là dễ. Còn bây giờ nó khó, niệm một câu nhất tâm đó nó suy nghĩ tới 5-3 phút nữa mới niệm được một câu khác nhất tâm. Từ từ chúng ta làm sao mà từng ý niệm đều có Phật ở trong lòng, đó là Lý Minh Nam dạy vậy đó. Cái tâm lúc nào cái ý tưởng nó cũng là Phật hết thì thành công, thì mình sẽ ngồi trên hoa sen, mình chuẩn bị làm Bồ Tát rồi đó. Mình làm Bồ Tát được rồi đó, tại vì niệm niệm đều có thể giữ cái tư tưởng Phật được. Cái tư tưởng Phật đã có trong lòng rồi thì ta bà mình thoát rồi đó, mình không có lo nữa, thế nào tôi cũng vẫn sanh, tại vì cái tư tưởng tôi đã làm chủ được, tôi tự chủ được tôi. Khi mà cái tư tưởng Phật mà giữ được đó thì không có phạm cái gì hết đó, đúng không? Mà Phật ở trong lòng thì không có tà nào mà nhập được hết đó, đúng không? Làm sao lạc đường được? Phật ở trong lòng mà, nhưng mà chúng ta phải tu tới như vậy. Phật ở trong lòng thì không có cái gì sai nữa hết, không có cái gì mà sai được. Tư tưởng Phật mà, tại vì Thế Tôn lúc nào cũng ở trong tâm. Tâm mình có Thế Tôn, tâm Thế Tôn có mình. Cảm ứng đó. Cho nên nếu mà mình giữ được như vậy đó thì là mình chờ ngày để mà đi làm Bồ Tát. Còn nếu mình giữ không được, mình cứ miệng niệm cái tâm suy nghĩ thì không có được. Lý Minh Nam nói mình sẽ đi đầu thai cay đắng lắm, đau khổ lắm. Tại vì ông tu chưa có tới cái mức đó cho nên lâm chung khó lắm. Lâm chung đó thì cái tư tưởng nó hiện ra thì Phật tới không được. Bởi vậy bây giờ làm sao mà từng câu niệm Phật chắc thật, có cái tư tưởng quay về với Thế Tôn rõ ràng lắm. Thưa quý vị, có khó không? Khó không? Khó lắm không? Khó lắm. Người ta phải mất bao nhiêu năm trời người ta mới đem cái tâm nó vô cho nó được. Nếu như mình không có biết á, mình đem cái sức mà mình dụng nhiều quá thì nhức đầu căng thẳng mình liền sanh nhiều chướng ngại. Mà nếu mình nhẹ nhẹ thì mình không có nhiếp cái tâm được. Mình phải bỏ một chút xíu mình học. Chân hiếu làm từ từ làm được chứ không phải không đâu. Nhưng mà chưa có thuần đâu. Chắc phải vài chục năm nữa. Thế nào cũng sanh Tây Phương. Tại vì không có phải khó đâu, mình làm được. Nhưng mà nhưng mà cái đó là cái cách tu giảng sanh. Tại vì các vị này người ta là Bồ Tát hết, tất cả người ta dạy cho mình, không có gạt mình, dạy thiệt là đúng cho mình. Chứ sợ đó là mình học không đúng rồi tới năm chung mình buồn tuổi thân. Trời ơi, bao nhiêu năm không ai dạy cho đúng để tu tới bây giờ. Khi lâm chung người tán loạn tới như vậy, rối loạn hết trơn. Vì vậy đó mà Đài Loan đó, bao nhiêu triệu người tu Tịnh Tông giảng sanh thì không có nhiều. Mà giảng sanh đông nhất thế giới có nghĩa là Đài Loan với Trung Quốc thôi à. Nhưng mà cũng không có nhiều đâu. Thì Ngài Lý Minh Nam nói rất là đau khổ, rất là đau thương. Tại sao mà tu nhiều người tu như vậy mà cái sự giảng sanh không có ai nắm được hết? Tại vì các vị không có biết lúc mà người ta niệm kiểu này. Còn các vị niệm cái kiểu kia cho nên nó đi lạc đường hết trơn rồi. Bởi vì người ta làm Bồ Tát người ta khổ tâm lắm. Người ta dạy mình nó rất là đau khổ. Người ta từ bi rất là thương mình. Chỉ rất là rõ. Nếu như đó mà hiểu được cái ý niệm đó rồi thì tu mới không có bao giờ sai. Bởi vì muốn biết cái tại sao mà người ta giảng sanh được, muốn biết cái cách mà lúc mà một cái vị cao tăng người ta niệm Phật á, thì phải hiểu được là người ta dùng cái ý niệm đó là Phật. Bởi vì nó là như con nhớ mẹ vậy đó. Nếu mà con nhớ mẹ, mẹ nhớ con thì không bao giờ xa liền. Bởi vì niệm Phật là nhớ Phật. Nhớ Phật thì phải có cái tư tưởng Phật. Phải đó là Phật ở trong tâm mới được. Mà Phật ở trong tâm thì cảm ứng. Nếu mà có Phật trong tâm thì Phật hộ niệm. Đó là. Nhưng mà chúng ta phải tu từng câu. Bởi vì Ngài nói tu 108 câu trước đó đã. Cho nó được 108 câu đi rồi mới tính. 108 có thể làm được. Thì Chân Hiếu chỉ cho một cách dễ hơn là Ngài Ấn Quang dạy là tu một lần 10 câu. Đúng, một lần 10 câu tu được. Mà Ngài Ấn Quang từ bi lắm, một lần 10 câu ông tu cũng không nổi. Tôi chỉ ông nữa, tu một lần 3 câu. Tu một lần 3 câu, rồi một lần 3 câu, một lần 4 câu là 10 câu. Thấy chưa? Bây giờ mình tu 108 câu nhất tâm không có được, mà 3 câu thì mình làm được. 3 câu thì dễ lắm, mình đâu có suy nghĩ nhiều vậy. ba câu đó rồi hết ba câu rồi là mình làm ba câu khác, rồi mình làm bốn câu thì mình được mười rồi đó, mình làm mười lần như vậy đó thì thanh tịnh rồi. Thanh tịnh liền đó, đó là thập niệm ký số đó, từ một tới ba, từ bốn tới sáu, từ bảy tới mười, thấy không? Ba câu, bốn câu. Thì ngài Ấn Quang nói đó, tại vì quá tạp loạn, không có thể tu được nhiều cái thời gian dài, cho nên tính một lần ba câu thì có thể niệm được. Nhưng mà lúc niệm phải lấy cái tiếng và cái tâm nó hợp với nhau, phải từ từ nó nhập được, nó sẽ quen, nó sẽ làm được. Cũng như mình nói cái nói cái gì thì cái tâm theo cái đó. Nói thí dụ nói là vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, thì lòng của mình đó là từ xưa tới nay con tạo rất là nhiều tội lỗi, nó theo cái tiếng đó, giai do vô thủy tham sân si, là tất cả tội lỗi đó gì do là tham với sân với si mà ra, chứ không gì hết đó. Thì khi mình đọc cái câu đó, cái tâm mình theo cái tiếng đó, cái tiếng theo cái tâm đó, liền có cái tham sân si mình hiểu. Ngày xưa tới nay tội nghiệp là do tham sân si, cái tư tưởng nó có liền không có tư tưởng khác, đúng phải không? Nên mình lúc mình đọc cái câu đó mà mình thấy bản tích sở tạo chưa ác nghiệp, gia do vô thủy tham sân si, thì cái tư tưởng mình biết mình do tham sân si mà ra mới tội, thì khi đó nó chỉ có cái tư tưởng tham sân si thôi, không có cái khác đâu, thì như vậy gọi là nhất tâm. Còn nếu mà bản tích sở tạo chưa ác nghiệp, gia do vô thủy tham sân si mà cái tâm nó ở đâu đó thì là không có thể nào mà thành công được hết đó, phải là cái tâm biết là do tham sân si mà ra thì mới được. Cái tâm nó phải biết cái câu đó, cái nghĩa là như vậy đó, mình theo cái tiếng nó như vậy, cho nên đó là tâm và tiếng hợp nhau. Thì thiền tông cũng tu như vậy, thiền tông ngày Hư Vân cũng dạy là tâm và tiếng điện tụng tâm tư duy đó, tịnh tông cũng vậy đó, mật tông cũng vậy đó, cũng là tâm và tiếng hai thứ à. Mật tông cũng vậy đó, mật tông đó thì Ấn Quang ngày giải chứ Chân Hiếu cũng không có biết nói cái gì về mật tông, Chân Hiếu không có biết gì hết. Thì ngày Ấn Quang ngày nói mật tông là đọc cái câu chú mà mình hiểu không có được, vì hiểu không được nên suy nghĩ không được, suy nghĩ không được liền thanh tịnh. Thấy chưa, mình hiểu không sao được, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Bà Dạ Đà Dạ Đà, mình không có hiểu được, nhưng mà cái tâm mình phải theo cái tiếng đó, theo nó liền không có hiểu, nó không có hiểu thì không có tư tưởng, đắc thanh tịnh à. Còn mình đọc Nam Mô A Di Đà Bà Dạ mà mình nghĩ đó, không có làm được cái gì, không có lợi ích gì hết á, mình phải theo cái tiếng đó mà mình không có hiểu nổi nó, vì không có hiểu nổi nó thì nó giống thiền lắm, không có hiểu sao thì suy nghĩ được. Còn tịnh tông đó là mình phải biết mình làm cái gì, nó dùng một niệm nó phá, nó khác. Và cái đó là tư tưởng của Thế Tôn đem Phật vào lòng đó. Vì vậy ngài nói đó, trong một cái tích tắc như vậy ông có nhiều tạp niệm lắm, bởi vậy bây giờ mới dạy ông dùng một cái tư tưởng Phật đem vào trong lòng. Khi mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, cái tâm mình mà duyên được Phật rồi đó, thì cái Phật đó nó sẽ in vào trong cái tự tâm của mình, đem cái ý niệm Phật nó in vào cái chủng tử, nó đem vào tâm của mình đó. Còn nếu mà mình không có niệm mà không có nhớ nghĩ Phật đó, thì những cái tư tưởng khác nó sẽ nhập vô trong tâm của mình, lúc nào nó cũng có tư tưởng nó nhập vô hết, cho nên mình phải đem Phật vô để nó nhập thì nó mới tốt, nó mới đúng pháp. Còn hiện thời đó mình nghĩ cái gì nó nhập cái đó vô tâm, nó làm cái chủng tử, nó làm một cái nghiệp chướng để mà đi đầu thai, nó đầu thai là cái kiểu đó, cái kiểu là suy nghĩ rồi làm hạt giống như vậy đó. Cho nên nó bây giờ mình nghĩ cái gì nó liền nhập vô tâm mình, một vạn kiếp cũng không mất á, bởi vì tư tưởng nó nằm ở trong. Khi nào mà người ta đắc được thần thông đó, người ta nhìn vô cái tâm của mình, người ta có thể biết ngày xưa tới nay mình suy nghĩ bao nhiêu thứ nữa, mình đọc cái kinh gì nó nằm ở trong hết á. Bởi vì ngày Ấn Quang ngày nói đó, cao tăng không có cần sách mà có thần thông đó thì hỏi cái gì cũng biết hết. Tại vì thí dụ nói hỏi kinh Pháp Hoa, thì ở đây ai mà đọc kinh Pháp Hoa rồi thì ngài liền lấy cái tâm thần thông đọc ở trong cái thức của cái người đó ra cái kinh. Tại vì cái tâm của mình nó chứa cái kinh đó trọng, cái tạng thức nó chứa được cái kinh, mình đọc cái gì nó chứa cái đó thì cao tăng lấy thần thông đọc cái đó ra. Bởi vì mình nghĩ cái gì, cái tâm tư mình cái gì họ biết hết là vậy, tại vì cái trong đó nó chứa bao nhiêu họ thấy được hết. Đó là mình mà mỗi ngày mình cứ đem cái đồ mới vô hoài vậy đó, mình cứ đem tư tưởng nhiều thiệt là nhiều, cho nên sự luân hồi của mình không có bao giờ ngưng được. Tại mỗi ngày mình đều suy nghĩ để mà đem cái hạt giống vào, cho nên bây giờ cái lối thoát là mình đem cái hạt giống Phật chứ đừng có đem cái kia. Đó là đạo lý nó vậy, cho nên nó khởi lên liền in vào tâm. Bởi vậy mình mới có thể nhớ được cái ngày hôm qua, Tại vì nó in rõ vậy đó, mình mới có thể nhớ được. Còn nếu mà nó không có in được vào tâm đó, thì ngày hôm qua trôi là mình không có biết được, không có thể nào mình nhớ được đâu. Mình nhớ là cái thức của mình đó, cái ý của mình đó, lục ở trong cái thức đó nó lấy ra đó, nó lấy trong cái tạng thức đó, nó lấy cái chủng tử đó ra nó nhớ. Thì cái nào nó nằm ở trên thì dễ, cái nào nó nằm sâu đó thì phải 5-10 phút mới nhớ nổi. Còn cái nào nó nằm ở tiền kiếp đó thì nhớ không tới. Ở trong đó đó, tham sân si đó là nó một cái nền tảng, nó nền tảng ở trong đó là tham sân si, đụng là gặp liền ở trên. Còn những cái ngày hôm qua ngày hôm kia là nó mặt mỏng ở trên nữa. Còn những cái mà 5-10 năm về trước nó lặn ở dưới đó, mình phải nhớ một chút nó mới lên được. Và mình nhớ nó liền lục ra được như vậy đó. Thì như vậy đó, cái mặt trên đó mình phải niệm Phật cho thiệt là nhiều để nó che hết cái tham sân si đi, nó che chứ không phải nó diệt được đâu. Thì bởi vì mới nói là mang nghiệp về Tây Phương. Nó mình niệm cho tới lúc nào cũng đem cái hạt giống Phật vào hoài, mấy cái kia không có đem nữa, đem riết rồi đó, cái mặt trên toàn là Phật hết, thì lâm chung niệm một câu là giải thoát, là làm Bồ Tát. Thì như vậy thì rõ lắm, giải thích như vậy cho mình biết. Nếu mà cái mặt trên của mình không có niệm Phật nhiều thì mình nguy hiểm lắm. Bởi vì trong giấc ngủ cũng là trong cái tạng thức mà nó lưu chuyển ra, mình nghĩ cái gì nhiều thì giấc mơ nó liền tương ứng với mình. Đến lúc mà mình lâm chung đó thì những cái hình ảnh mà mình đem vô trong tự tâm của mình đó, nó hiện ra, nó hiện ra thì mình liền theo cái đó mà đi đầu thai. Đó là đạo lý, là mình đem vô rồi mình bị để đầu thai, chứ không có ai bắt mình hết á. Tại vì trong tâm của mình đem bao nhiêu thứ vô, cái lúc lâm chung nó cái nào nặng nó hiện cái đó ra, cái tư tưởng mình theo cái đó, nó là nghiệp chướng mà. Bây giờ mình đem Phật vô thì nó lúc đó nó cũng hiện ra Phật, cái tư tưởng Phật nó hiện ra liền cảm ứng, phải không? Cũng như mình có một cái nhà, cái kho chứa vậy đó, bây giờ bỏ cái gì mình muốn bỏ cái gì, mình bỏ cái gì nhiều nó hiện cái đó ra. Cho nên mình bỏ Phật thì là tương ưng, mà mình không có bỏ Phật đó, miệng mình niệm Phật mà bỏ cái khác, nó là như vậy. Cái đạo lý nó là như vậy, là giải thích cho mình biết. Cái miệng ông niệm Phật thiệt, mà cái tâm ông bỏ cái hạt giống kia, cho nên ông bỏ nhiều quá mà ông giảng sanh không được. Cho nên bây giờ mình biết như vậy đó, thì tâm và tiếng rất quan trọng lắm. Nếu không có hiểu được thì không có giảng sanh được đâu, quan trọng dữ lắm. Thì chân hiếu học đạo khổ nhiều năm lắm, muốn biết được những cái thứ này gian nan dữ lắm. Thì bây giờ được sách như vậy thì quý dữ lắm. Cho nên Phật tử có phước hơn chân hiếu nhiều, không có khó khăn gì hết mà được nghe. Còn người ta đi kiếm đau khổ biết bao nhiêu, không dễ dàng đâu, không có dễ. Kiếm lầm đường đó, giống như là đạp đinh vậy đó, gỡ không có dễ dàng. Tới cái lúc mà lâm chung cái giờ phút cuối cùng của đời của mình đó, thì những cái tâm nó biến chuyển rất là dĩ, nó rất là mạnh, nó không có mình, không có thể làm tự chủ được hết á. Vì vậy đó mà nếu bây giờ mình không có niệm Phật, không có đem cái tư tưởng Phật nhiều đó, thì tới đó là mình liền đi đầu thai theo cái tư tưởng mà mình tạo, là nghiệp chướng của mình, liền trở vào lục đạo luân hồi làm thêm một cái kiếp mới nữa. Theo cái đó mà đầu thai thì Lý Vĩnh Nam ngày thương, ngày nói sự thật ra loài người của mình đầu thai xuống tam ác đạo nhiều lắm, đi lên trên ít lắm. Đa số là xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tại vì cái không có biết đạo lý, đem cái hạt giống tốt mà cứ để tự nhiên á, thì đem tham sân si nhiều lắm. Phải không? Ngày ngày ai mà không giận, ai không buồn, cứ giận là buồn là đi xuống rồi. Nói vậy đừng có giận thì mới tốt. Không có giận ai hết, không buồn, tha thứ hết. Mình mở cái lòng thương để mình tu cho giải thoát kiếp này. Không có giận, tại vì mình cứ nghĩ mình không có ở đây lâu, giận không có lợi ích gì hết, ngày mai chia tay rồi, giận làm chi, thì bỏ qua. Như vậy tập riết nó thành thói quen thì không có thèm giận nữa. Ví dụ cái chuyện nó đáng giận không thèm giận, thì từ từ cái tâm mình nó quen rồi. Tại mình biết mình giận thì mình khổ trước, không có ai khổ đâu. Mình ăn không được, ngủ không được, mình khổ. Thì tập riết rồi từ từ nhìn, rồi lâu ngày rồi nó sẽ bớt bớt từ từ. Tới lúc nào đó nó sẽ không có giận nhiều nữa. Tới lúc nào đó nó phải cái việc nặng lắm nó mới giận. Nó giận một chút thì liền suy nghĩ, ngày mai cũng chia tay thôi, giận làm gì, bây giờ lo tu. Thì từ từ đó không có giận nữa. Thì những cái tham sân si cũng vậy, nếu chúng ta không có biết cách đó, thì nó sẽ đem mình xuống ba ác đạo. Tại vì người của mình sanh cõi trời không có nhiều, sanh cõi người không có nhiều. Thật là không có nhiều người được như vậy. Mà ba ác đạo thì chúng sanh là cái đường đi của chúng sanh. Tại vì trong tâm nhiều cái xấu ác mà chưa có dẹp được. Cho nên nếu như mà mình đem những cái hạt giống mới vô thì cái sự đầu thai của mình, sự luân hồi của mình không có bao giờ ngưng được hết. Bây giờ hiểu được như vậy thì sửa đổi cái tấm lòng, đem hết những cái xấu ác bỏ hết, đem cái thiện vô tâm, rồi ngày ngày niệm A Di Đà Phật. Tâm đều có Phật như vậy đó, thì chờ cái hoa sen tới, có một cái lúc nào đó liền sanh cực lạc. Đó là đời sống tu hành nhờ cái giáo pháp của Như Lai mà có thể được cái lợi ích vô lượng vô biên như vậy. Chúng ta có thể làm được. Học Phật tu hành, ngài Lý Vinh Nam nói tu là như thế nào? Thế nào gọi là tu? Tu là sửa. Sửa cái gì? Sửa cái ý niệm. Sửa cái ý niệm. Phải sửa nó thì gọi là tu. Thí dụ mình đọc Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Luân Thức mà cái tâm chưa có gì hết thì chưa có sửa. Chưa có sửa đó thì gọi là đọc bằng miệng, không có tu. Tu đó là phải đem cái tất cả cái tư tưởng hồi nãy giờ nó loạn sao không biết, đưa nó về cái chỗ Pháp Vương Vô Thượng Tôn, thí dụ vậy gọi là tu. Là sửa cái ý niệm nó theo cái lời kinh, mà bây giờ mình sửa nó thành Nam Mô A Di Đà Phật. Sửa nó thành là con quy hướng về Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật là quay về nương tựa Phật A Di Đà. Nam Mô là nương tựa, là quy y, giống vậy đó. Cho nên Nam Mô là con một lòng về với ai? Về với A Di Đà Phật. Đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên khi mình đọc cái vậy đó, cái tư tưởng mình sửa vô cái câu của đó thì gọi là tu trong một niệm. Cái niệm đó là niệm tu hành. Tại vì tu là sửa. Thay vì mình suy nghĩ tạp loạn thì cái niệm đó mình suy nghĩ về Phật, sửa nó thành A Di Đà Phật thì gọi là tu. Bởi vì chữ tu đó là sửa cái ý niệm, đừng có hiểu lầm. Nhiều khi mình tưởng mình là người tu hành, sự thật ra mình chưa có sửa thì cái niệm nào sửa thì niệm đó là tu, niệm nào mà không có sửa, niệm đó là chưa có tu. Tu là phải sửa cái ý niệm, đem nó vào Phật, đưa nó vào cái danh hiệu Phật để mà cho nó nhập vào cái thức thứ 8. Đem Phật vào tâm như vậy, cho nó tràn ngập hết, tâm mình đều là Phật hết. Thì như vậy là tu hành. Thì là Phật, nó xin hết á. Quý vị khó không? Khó. Thì nếu khó thì mình nghe nhiều, từ từ mình tu được. Nhưng mình mấy mình đi lạc đường à. Mình sẽ đi lạc đường. Nếu mình không có khéo mình sẽ đi lạc đường. Cho nên nghe không có thấy khó gì, cứ nghe. Nghe hoài như Lý Vinh Nam ngày thuyết pháp mấy chục năm có một kiểu đó. Nghe riết là thuộc hết, ai cũng biết hết đó. Thì người nào cũng biết niệm Phật là niệm bằng tâm và miệng. Người Đài Loan người nào cũng biết á. Đa số là như vậy á. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.